Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, phần 596. Chương 596, kinh tình Nam Dương hảo tàn nhẫn. Quá độc ác, ta biết hạ Nam Dương người làm công hợp đồng rất nhiều đều không công bằng. Đều là bóc lột hợp đồng, nhưng là cái này hoàn toàn chính là ăn người. Vương Điền cha mẹ treo cổ, tử thi đôi tay cùng quỷ hồn Vương Điền giống nhau, xanh tím biến thành màu đen, có thể hay không là khế ước đệ nhị điều. Vương Điền ngoài ý muốn bỏ mình khi kiếm tiền không đủ còn Quý Thuận Hào nợ, Quý Thuận Hào cầm đi cùng Vương Điền cha mẹ đôi tay. Người làm công người nhà cũng bị tính ở có thể thế người làm công trả nợ, tài sản, bên trong. Vương Kim Liên cùng Vương Điền không có huyết thống liên hệ, cho nên mới may mắn không có trực tiếp chết nhặt, vốn và lãi lãi gộp, người làm công thiếu thiếu tiền vốn cùng lợi tức muốn một khối tính lợi tức. Dựa theo Quý Thuận Hào hợp đồng, người làm công căn bản không có khả năng đem tiền trả hết. Phòng livestream không thiếu làm kế toán, đơn giản một tính toán. Tất cả mọi người bị cũ Quý Thuận Hào hợp đồng âm hiểm tàn nhẫn trình độ dọa tới rồi. Âm u hẹp hòi trong phòng, Vương Kim Liên không biết chữ, đã đem dính máu ngón tay ấn ở giấy mặt. Vệ ếch tầm nhìn, rõ ràng mà nhìn đến, Vương Kim Liên ngón tay huyết chảy tiến khế ước giấy khi, hắc bạch chữ bằng máu hợp đồng giấy, hiện lên một mảnh người sống nhìn không thấy hồng quang. Những cái đó huyết hồng âm hiểm quỷ tự, nháy mắt hình thành một cái che giấu quái dị phù văn. Có một cái tinh tế huyết tuyến, đánh khế ước giấy vươn, chui vào Vương Kim Liên bàn tay, Vương Kim Liên đầu óc tựa như ở kia một khắc hoảng hốt một chút. 4. Phía phòng lập tức trở nên có chút âm trầm hắc ám, ở Vương Kim Liên ý thức hoảng hốt. Dại ra giờ khắc này, vệ ếch nhìn đến toàn bộ phòng bốn phía, có vô số đạo trùng điệp, hư ảo hắc ảnh dại ra mà đứng, cứng đờ mà đối với sở hữu đang ở ký khế ước tìm thân nhân, không hề nghi ngờ. Này đó hắc ảnh chính là ở Vương Kim Liên các nàng phía trước, ký xuống thăm người thân khế người, cảnh cáo, thẩm tử quan, vệ ếch, phát hiện dị thường oan hồn chấp niệm. Trước mặt thẩm tử quan, địa quan ấn, vô pháp sử dụng, oan hồn chấp niệm nhiệm vụ kích phát dị thường. Âm lục u quang ở vệ ếch đạo cụ giao diện lập lòe một chút. Hạ Nam Dương làm việc cực nhọc người nhà ký tên bán mạng khế phòng. Làm địa quan ấn có phản ứng, nhưng còn không đủ để đánh vỡ kinh tình Nam Dương phó bản trung tâm hạn chế. Vệ ếch chỉ cảm thấy đến một loại âm quỷ rét lạnh xẹt qua. Ngay sau đó, Vương Kim Liên đã gắt gao mà ôm tay nải, co rúm mà đi theo mặt khác tìm thân nhân sau lưng. Vương Kim Liên lúc này vẫn là cái mạo hiểm hạ nam. Dương tìm trượng phu phụ nhân, lần đầu ra xa nhà, nàng liền thuyền phòng cũng không dám nhiều xem một cái. Nhưng là, ở Vương Kim Liên rời đi thuyền phòng một khắc, vệ ếch, khóe mắt dư quang thấy, mặt bàn mặt Quý Thuận giám đốc hắc lụa trường quái, cùng với nó trong tầm tay một khối Quý Thuận tập đoàn công ty con dấu. Vương Kim Liên chờ tìm thông gia thuộc huyết, đại biểu các nàng tự nguyện ký tên bán mạng khế ước. Chỉ cần huyết một giọt đi lên, Vương Kim Liên các nàng liền ở vô chi vô giác chung, đem chính mình bán cho Quý Thuận tập đoàn cùng Quý Thuận Hào. Liền tử thi cùng quỷ hồn đều trở thành vật hy sinh. Nhưng là, khế ước một dặm vuông lập ước chủ đạo giả, Quý Thuận Hào, có năng lực hủy bỏ bán mạng khế, Vương Kim Liên tầm nhìn chỉ là thoảng qua. Vệ ếch lại nhớ kỹ kia cái cũ Quý Thuận Hào con dấu, cùng bình thường Nam Dương công ty cửa hàng con. Dấu không giống nhau. Quý Thuận giám đốc trong tầm tay kia khối con dấu toàn thân biến thành màu đen. Thượng nửa bộ phận không giống như là thường thấy sư thú thao thiết chờ linh vật, mà như là một cái thu nhỏ lại, mơ hồ không rõ thần tượng. ở VX có cơ hội càng tiến thêm một bước quan sát kia con dấu thượng nửa bộ phận hơi co lại thần. Tượng trước, hẹp hòi tối tăm thuyền phòng bỗng nhiên biến ảo, ngay sau đó, VX tầm nhìn đột nhiên trở về cũ quý. Thuận Hào dán đầy hoàng phù khủng bố phòng, A Thuận Thiên Sư. Người truyền giáo thanh âm từ bên trái truyền đến, VX tiên chớp mà thu hồi tay. Ở hắn phản xạ có điều kiện muốn rút ra chủy thủ một khắc trước. Tóc bạc thiên sư khóe mắt chú ý tới. Còn có một con bị hồng quang bao trùm. Nhưng không thể phủ nhận mà quen thuộc tay đáp ở chính mình đầu vai. Bố Nam Nhĩ, lười biếng mà. Cúi người xem hắn. Giống như thần ở vệ ếch bị cuốn tiến. Vương Kim Liên, tàn ảnh ký ức thời điểm. Vẫn luôn lưu lại ở vệ ếch phụ cận. Ở VX ý thức trở về một khắc. Trong phòng, cùng Vương Kim Liên, A Niếp, cần nữ tương liên kia tam chương chữ bằng máu hoàng phù. Bỗng nhiên từ vách tường bóc ra, rớt tới rồi VX trước mặt, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được dị thường quái dị, Vương Kim Liên, A Niếp, cần nữ. Nam Dương huyết khế tàn thể. Thỉnh người chơi mau chóng thu thập huyết khế còn lại bộ phận cảnh cáo. Trước mặt tàn phá huyết khế có không biết ô nhiễm đỏ sậm nhắc nhở lập lòe. Ở tàn phá Nam Dương huyết khế rơi xuống vệ ếch trong tay một khắc. Ở vào tiểu điện thờ phù hộ hạ, Vương Kim Liên, khuôn mặt chuyển động. Một nửa hư thối trong mắt dại ra mà nhìn thẳng vệ ếch nắm trong tay hoàng phù. Hắn còn không có đối, Vương Kim Liên đầu chuyển động làm ra phản ứng. Trong phòng người truyền giáo Lợi Đức trước một bước gắt gao nhìn thẳng hắn, A Thuận Thiên Sư. Người hồn phách ở vừa mới một khắc, không ở trong phòng, người đi đâu, người có phải hay không đã bị quý Thuận Hào tà ác hoàn toàn ô nhiễm. Khinh nhờn, ở người truyền giáo Lợi Đức nói chuyện một khắc, bịt kín phòng hồng quang chớp động. Vệ ếch thấy đen nhánh như dầu mỏ bóng dáng ở người truyền giáo Lợi Đức sau lưng kích động. Người, truyền giáo tiên sinh, đối ta thiên sư đại nhân có điểm tin tưởng, không chờ tóc bạc thiên sư mở miệng, bố Nam Nhĩ. Giống cái lại đủ tư cách bất quá thân sĩ tình nhân. Trước một bước ra tiếng, ta thiên sư, mấy chữ đánh bố Nam Nhĩ thiên mỏng cánh môi hoạt ra. Tựa như điều sâu kín bơi lội quỷ xa, thần ngón tay đáp ở tóc bạc thiên sư đầu vai, tuấn tú âm nhu mặt giống trương mặt nạ, ta thiên sư sớm đem hồn phách của hắn hứa hẹn cho ta. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị này trên thuyền lung tung rối loạn quỷ dị ô nhiễm, người truyền. Giáo Lợi Đức nghi ngờ bị bố Nam Nhĩ dị thường giả dối ôn nhu lời nói sặc, vệ ếch. Ngoặc kép. Không chờ bố Nam Nhĩ lại nói hưu nói vượn, vệ ếch trực tiếp đứng dậy, bị động lại ở một chương hoàng phù, Vương Kim Liên, tàn phá huyết khế. Ở tóc bạc thiên sư trên tay tản mát ra từng đợt hắc khí. Vương Kim Liên nửa hủ nửa lạn đen nhánh trong mắt theo vệ ếch động tác mà thong thả di động. Nó bắt lấy A Niếp, cần nữ, hung quang lập lòe đồng thời. Hiện ra vô cùng sợ hãi, vệ ếch muốn đem tàn phá huyết khế để còn cấp, Vương Kim Liên. Nhưng mà, chỉ cần vệ ếch cầm tàn phá huyết khế, tiếp cận, Vương Kim Liên, 1 mét, Vương Kim Liên thân thể liền bắt đầu cấp tốc hư thối. Huyết khế là cũ quý Thuận Hào cùng quý Thuận tập đoàn dùng để khống chế quỷ hồn, này phân huyết khế. Sẽ tăng lên Vương Kim Liên dị hóa. Phát hiện điểm này, vệ ếch quyết đoán mà dẫn dắt huyết khế, đi tới trong phòng ly, Vương Kim Liên, chúng nó xa nhất địa phương. Ở vệ ếch giữ dịch xa Vương Kim Liên thời điểm, hắn ngón tay tiếp xúc tới rồi huyết khế ánh mắt ra tới huyết tuyến ở kia một khắc. Vệ ếch có loại mơ hồ, vặn vẹo xâm hàn trực giác, chỉ cần hắn bắt được hoàn chỉnh huyết khế. Là có thể đủ đối dị thường quái dị, Vương Kim Liên, gây khống chế, người truyền giáo Lợi Đức trong. Mắt tại đây một khắc rất nhỏ lập lòe, nhưng mà. phòng livestream không có người chú ý tới, bởi vì ở vệ ếch bắt được Vương Kim Liên, tàn phá huyết khế một khắc, thuyền cửa phòng trống rỗng nhiều ra một đạo mơ hồ bóng dáng. Kia đạo bóng dáng âm hôi hôi, sương mù mênh mông, bẹp đến như là thuyền cửa phòng thượng một đạo cắt giấy. Nhìn không thấy người mặt, nhưng là bóng người ở đem hết toàn lực mà cùng bọn họ điệu bộ, như là muốn bọn họ từ phòng này rời đi. Vương Điền, đó là Vương Điền tàn hồn hư ảnh. Khoảnh khắc, vệ ếch đã biết vì cái gì này phân huyết khế sẽ bị hệ thống phán định vì tàn phá huyết khế. Hoàng phù chỉ có một chương, nhưng là ở Vương Kim Liên tồn tại tàn ảnh trong trí nhớ. Vệ ếch được nàng thiêm kia phân bán mạng hợp đồng. Hợp đồng kỳ thật có tam phương, cố chủ Phương Quý Thuận tập đoàn, người làm công Vương Điền, thăm người thân phương Vương Kim Liên, hợp đồng khế ước giấy chỉ là mặt ngoài ngụy trang. Chân chính khế ước là giấu ở giấy quỷ chú quỷ hợp đồng, huyết khế không chỉ có cùng Vương Kim Liên tương quan, cũng cùng người làm công Vương Điền sau khi chết bị cắt tách ra hồn phách tương quan. Người chơi hiện tại chỉ lấy tới rồi cùng Vương Kim Liên tương liên hệ một nửa khế ước, còn muốn lại bắt được cùng người làm công phương tương liên kia nửa khế ước mới là hoàn chỉnh một phần huyết khế. Mà vệ ếch ở Trần Xuân Hoa che giấu cốt truyện liền thấy qua những cái đó dán ở người làm công quỷ hồn cái chán hoàng phù, chúng nó cùng trong phòng thăm người thân quỷ hồn hoàng phù giống nhau như đúc. Cứ việc Vương Kim Liên, Vương Điền huyết khế không có hoàn chỉnh rơi xuống vệ ếch trong tay, một nửa huyết khế tựa hồ đã cũng đủ xúc động một ít Vương Điền quỷ hồn. Đi mau, đi mau, lỗ trống nghẹt ngào thanh âm vang lên. A Liên đi mau, bẹp bóng người chỉ vào nào đó phương hướng, ở nó ngón tay đường ra một khắc, phòng ánh sáng chợt biến hóa. Vệ ếch phòng livestream nháy mắt ý thức được ánh sáng biến hóa nguyên nhân. Vương Kim Liên cấp âm phòng thiêu tiền giấy, hương dây mau thiêu hết, không có tiền giấy cùng hương dây cung phụng, chúng nó mang theo tiểu điện thờ vô pháp lại phù hộ che đậy ba cái mãnh quỷ phòng 104 chạy ra dị thường quái dị. Người truyền giáo Lợi Đức như là cũng phát hiện điểm này, hắn tầm mắt rốt cuộc từ vệ ếch cầm hoàng phù thượng rời đi. Thâm hắc pháp bào giáo sĩ trong mắt lập lòe, Vương Kim Liên sau lưng hương dây ánh lửa nhảy lên vài cái, ngay sau đó chợt tắt, hương khói đốt sạch một khắc, trong phòng đầu tiên là lâm vào ngắn ngủi yên lặng, ngay sau đó vẫn luôn bao trùm ở Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ ba cái quái dị trên người âm quang biến mất. Không có bất luận cái gì do dự, vệ ếch kéo ra phòng môn, ngoài cửa xuất hiện một cái u ám hẹp hòi thuyền hành lang, cùng thời gian đang đang đang tà pháp pháp tiếng chuông ở phòng sau lưng ám đạo vang lên. Vương Điền bóng người như là đã chịu cực đại tra tấn, há mồm phát ra không tiếng động thét chói tai. Không chờ Vương Kim Liên mặt chuyển hướng nó, chết hồn Vương Điền hư ảnh mọi người ở đây trước mặt trống rỗng nổ tung, hư ảo máu bắn đến vách tường, khung cửa thượng. Vương Kim Liên thần trí tại đây một khắc khôi phục, ta lại nghe được Vương Điền ở kết ta nghe được. Vương Kim Liên như là không nhìn thấy thuyền cửa phòng thượng huyết giống nhau, chỉ tố chất thần kinh mà khẽ đảo mắt, ta giống như nghe được. A Thuận Thiên Sư, ngươi có hay không nghe thấy? Ta có phải hay không nghe lầm? Tóc bạc thiên sư không có trả lời Vương Kim Liên nói, chỉ chiều A Niếp, Cần Nữ vẫy tay một cái, lạnh giọng hạ lệnh, mang lên hài tử, đi, Vương Kim Liên còn ở chúng ta mọi nơi tìm tòi. Vệ ếch chuyển qua nửa phân huyết khế, khuôn mặt âm lãnh, tựa như sở hữu tinh thông tà pháp, không từ thủ đoạn tàn nhẫn pháp sư giống nhau, bắt được cùng Vương Kim Liên tương liên huyết tuyến, trường mà bạch ngón tay một xả, ba cái bị Quý Thuận hào độc hại quái dị, bị tóc bạc thiên sư khống chế được bắt đầu di động, tác giả có lời muốn nói. Tuyên truyền tổ, vệ đội trước kia nên sẽ không thật là tàn nhẫn vai ác đi. Quá thuần thục, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.